ta có thể biến thành cá. Chương 225, phản kích và quay phim. Góc truyện audio.com. Chấm, cậu chắc chắn thành công. Diêm Văn Văn nhìn Sở Tiên Hồ nghi hỏi hắn. Yên tâm, tôi chắc chắn tới 70, đấy. Sở Tiên gật đầu, tôi tin tưởng ở anh. Tôi ủng hộ anh. Diêm Văn Văn nhìn hắn cười liền sau đó rút điện thoại ra ngồi xuống. Mấy người đoàn khoa khó hiểu chăm chú nhìn cô, rồi ngồi xuống bên cạnh Sở Tiên. Xin lỗi, nếu như không phải tôi mời cái tay phong hỏa đó tới thì việc này cũng đã chả xảy ra. Đoàn khoa cảm thấy có lỗi với đoàn làm phim vô cùng. Sở Tiên lắc đầu, quay cho tốt những đoạn về sau là được rồi. Còn những việc khác mọi người yên tâm đi. Nói rồi hắn rút điện thoại ra tìm số liên lạc của David. Thôi bỏ đi, đợi tới lúc đó nói cũng chưa muộn. Để tôi đi vạch mặt hắn ta. Má nó, bây giờ trên mạng các tin tức đều là tiêu cực. Đều là chúng ta ngược đãi hắn. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì cho dù có giải quyết được vấn đề ở rạp, khán giả cũng không mua vé đâu. Đoàn khoa trên mặt biểu hiện sự giận dữ. Sau đó cầm điện thoại lên bắt đầu chiến lại. Sĩ diện, tung chiêu trò, diễn xuất dở tệ cùng tính cách ngông cuồng của cậu. Loại người như cậu tôi gặp lần đầu tiên đấy. Đã không có khả năng diễn xuất thì chớ. Lại còn hay nổi nóng. Đẩy ngã diễn viên diễn vai đối thủ của mình. Ngoài ra, là do cậu chủ động thoát ra khỏi đoàn làm phim chúng tôi. Vậy được lắm, nếu cậu đã chủ động phá hợp đồng như vậy thì xin vui lòng trả lại cho đoàn làm phim chúng tôi số tiền ứng trước cho cậu 200 vạn đi. Ha ha, đồ diễn viên rác rưởi nhà cậu, nói dối trắng trợn như vậy không sợ bị báo ứng à, không có một tí nhân phẩm và tố chất làm diễn viên nào hết. Đoàn khoa lật mặt một cách trắng trợn cái tên phong hỏa đó. Nếu như lần này thất bại thì chỉ e là từ nay về sau hắn không còn chỗ đứng trong ngành giải trí nữa. Nhưng Weibo của hắn thu hút về không ít sự chú ý. Nhất là những khán giả có Weibo theo dõi tin tức giải trí. Lập tức họ đều chia sẻ dòng trạng thái vừa đăng của hắn đi. Cư dân mạng lại được fan xôn xao sau khi dòng trạng thái trên Weibo của đoàn khoa được đăng lên. Chuyện gì vậy, bắt đầu bóc mẽ nhau rồi. Tôi chả thích tay phong hỏa này chút nào. Cũng không quen biết tên đạo diễn vô danh kia. Nhưng mà xem tình hình thì không hẳn giống với những gì phong hỏa nói. Phong hỏa bị đuổi ra khỏi đoàn phim. Không phải chứ, phong hỏa, 200 vạn trả cho người ta chưa vậy. Tôi tò mò quá đi mất. Đúng thế, nếu như là chủ động rời đoàn phim thì phải hoàn tiền lại cho người ta chứ. Bây giờ nghe ý của vị đạo diễn này thì hiển nhiên là chưa trả tiền rồi. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, rốt cuộc do phong hỏa tự động rời đoàn phim hay là bị đá ra khỏi đó vậy? Người đạo diễn này có mấy câu nói nghe rất phải. Diễn xuất dở tệ và tung chiêu trò. Mỗi lần phim nào có sự diễn xuất của cậu ta, tôi đều thấy ngại ngùng thay phong hỏa luôn ấy. Xem nổi cả da gà. Ngoài việc cố tình khoe sự đẹp trai ra thì cũng chả có gì khác. Weibo của đoàn khoa cũng vẫn thu hút được sự ủng hộ từ một vài dân mạng. Nhất là ở Trung Quốc không hề thiếu anti-fan, những kẻ không thích phong hỏa nhao nhao lên bình luận ở phía dưới. Tin Weibo này vừa mới đăng, những người trong ngành giải trí như biên tập và diễn viên cũng phát hiện ra một số vấn đề. Sự việc về sau đúng là không ai có thể ngờ trước được. Ở phía dưới Weibo của đoàn khoa không lâu sau xuất hiện một người bấm like. Đoàn khoa cũng nhìn thấy nhiều người phản hồi lại và bấm like. Hắn hơi ngạc nhiên nhìn về phía Diêm Văn Văn. Cái này không có lợi cho sự phát triển về sau này của cô đâu. Nhân lúc này còn chưa có nhiều người nhìn thấy ấn hủy ngay đi. Chẳng sao. Tôi có thể nói là do tôi sơ ý bấm nhầm. Ngày mai hủy, Diêm Văn Văn cười tâu tuét nhìn hắn lắc đầu. Sở Tiên nghe thấy họ nói chuyện cảm thấy khó hiểu nên cũng qua xem. Đoàn khoa liền đưa điện thoại của mình đến trước mặt cho hắn xem. Nói thầm một câu, chắc là do nể mặt cậu. Sở Tiên cười rồi lắc đầu. Trong lòng cảm thấy hơi áy náy. Diêm Văn Văn nhìn hắn. Trong lòng hơi u tối. nhưng sau đó liền cười híp mắt lại đăng ảnh chụp từ điện thoại lên. Có ảnh cô chụp ở dưới lòng đại dương lúc lặn, có cả ảnh cô chụp cùng cá heo hồng, có cả ảnh Sở Tiên cưỡi cá heo, có cả ảnh 6 con cá heo nữa, thậm chí có cả ảnh cô chụp cùng Sở Tiên, nhưng lần này Sở Tiên mặt đồ lặn nên không nhìn rõ mặt. Sau khi chọn kỹ từng bức ảnh xong xuôi, cô cười ngọt ngào. Thật vui khi lần này được tham gia góp mặt diễn xuất trong một bộ phim vô cùng đặc biệt như thế này. Các bạn nhìn xem đại dương có đẹp không? Còn cả mấy chú cá heo này nữa có xinh xắn? Có đáng yêu không? Còn cả tôi nữa, có xinh đẹp hơn? Ha ha, nói cho các bạn biết nhé. Con cá heo màu hồng này cực hiếm luôn. Trong bộ phim mới này của chúng tôi sẽ có xuất hiện đấy. Cuối cùng, người cưỡi cá heo này đẹp trai quá đi. Viết xong, Diêm Văn Văn xem lại một lượt rồi bấm đăng. Sau vụ việc sơ ý bấm like và đăng cái trạng thái này lên thì dư luận lại được một phen dậy sóng. Vô số fan và cư dân mạng đều ngạc nhiên mắt tròn mắt dẹt. Chuyện gì thế này, nữ thần Văn Văn trượt tay ấn like à? Tôi hình như đã hiểu ra được điều gì đó. Quả nhiên, nữ thần Diêm Văn Văn nổi tiếng lòng dạ ngay thẳng dễ đắc tội với người khác lại chuẩn bị làm ra một vài việc đáng yêu rồi. Cái like này chắc chắn ẩn chứa sự tình bên trong. Đạo lý nằm ở đây. Đừng có nói là nữ thần của tôi trượt tay nhé. Hoa, huê bua của nữ thần update rồi. Nhiều cá heo quá, đúng là đáng yêu chết được. Lần này quay phim về cá heo sao? Ôi vãi, cá heo hồng, đây là giống cá heo vô cùng quý hiếm. Nữ thần đúng là quyến rũ quá đây mà. Còn có cả thanh niên không nhìn rõ mặt đó nữa. Tôi muốn quyết đấu với anh. Gặp nhau ở Tử Cấm Thành. Phim quay ở biển, nhìn mấy chú cá heo cùng thế giới dưới lòng đại dương cảm giác tuyệt vời quá. Nhất là bức ảnh cưỡi cá heo đó nhìn đẹp trai thật. Diêm Văn Văn trong giới giải trí vốn nổi tiếng là người ngay thẳng. Cột mốc thương hiệu tính cách thẳng như ruột ngựa, nói năng bốc chát, trong ấn tượng của mọi người Diêm Văn Văn là một người có cá tính, dễ đắc tội với người ta, nhưng fan cùng cư dân mạng lại vô cùng thích cái tính cách này của Vô. Cảm thấy cô rất chân thành, cũng bởi lý do này mà lượng fan của cô rất nhiều. Hơn nữa đến từ mọi lứa tuổi. Trạng thái Weibo của Đoàn Khoa cùng trạng thái Weibo của Diêm Văn Văn update gần như cùng thời điểm. Khiến cho dòng dư luận dần dần chuyển hướng. Mặc dù vẫn còn có rất nhiều fan bị phong hỏa tẩy não vẫn đang gân cổ lên chửi họ. Một số cư dân mạng bắt đầu cảm thấy sự việc không đơn giản như thế. Không hoàn toàn như phong hỏa đồn đại lên. Ngược lại, có rất nhiều người bắt đầu cảm thấy bộ phim này thú vị. Họ đều tỏ ý mong chờ bộ phim quay xong, nhìn thấy đàn cá heo dễ thương vậy, còn có cả con cá heo hồng đó nữa. Chỉ nhìn ngắm thôi cũng đã khiến người ta muốn chạm vào vuốt ve nó. Đoàn Khoa đọc được vài bình luận trên mạng, cơ trên mặt hắn giãn dần ra, thở phào một cái, sau đó liền dùng ánh mắt cảm kích nhìn Diêm Văn Văn gật đầu. Nhưng không lâu sau đó, trên mạng đột nhiên lại xuất hiện một đám người bắt đầu bôi nhọ nói xấu bọn Đoàn Khoa tiếp. Hơn nữa số lượng của bọn này đông hơn kiến cỏ. Còn có cả một số Weibo được cấp giấy chứng nhận bắt đầu bới móc lịch sử đen tối của Đoàn Khoa. Điều này khiến cho nhiều cư dân mạng không nắm rõ sự tình cảm thấy hoang mang. Liền sau đó trên Weibo gắn một chứng nhận đã chuyển khoản. Nói rằng bản thân đã hoàn tiền đàng hoàng. Tỏ ý rằng Đoàn Khoa muốn lợi dụng điều này để bôi nhọ cậu ta đừng có hòng. Tiếp đó đóng một vai kẻ bị hại đáng thương, đăng kèm theo mấy bức ảnh chụp cơ thể bị thương lúc đó. Vào lúc ấy, phong hỏa vào vai kẻ bị hại liền nhận được rất nhiều sự đồng tình. Fan và đội quân kia được nước làm tới, lại bắt đầu bài ca bất tận, chửi rủa, đay nghiến, các loại hoa văn mỹ từ được phun ra bằng hết. Đọc xong các bình luận ấy có cảm giác vốn từ vựng được tăng lên đáng kể. Đúng là vô liêm sỉ mà. Đoàn Khoa nhìn thấy phong hỏa dở dò thì liền cáu lớn tiếng mắng một câu. Ha ha, điều này chả phải là quá tốt rồi sao? Hắn chủ động trả lại 200 vạn coi như là trợ giúp chút đỉnh cho việc quay phim. sự việc trên mạng không cần lo nữa. Chúng ta quay phim cho chất lượng là được. Đợi xong việc chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này sau. Sở Tiên nhìn thấy mấy người họ ai ai cũng mặt nặng mày nhẹ nhìn vào điện thoại liền vừa cười vừa nói. Được, vậy cứ để cho cậu ta làm loạn trên mạng đi. Đợi chúng ta mời các phóng viên tới để làm cuộc họp báo. Chúng ta sẽ nói hết mọi chuyện ra, cho dù không gây đả kích quá lớn với cậu ta, nhưng cũng làm cho cậu ta ghê cổ một thời gian. Đoàn Khoa nghiến răng nói một thôi. Chúng ta không cần để tâm đâu. Quay xong phim là được. Đợi về sau này anh đăng mấy đoạn clip đó lên thì tự khắc sẽ thu hút được nhiều sự hiếu kỳ thôi. Sở Tiên nhìn về phía hắn nói. Đoàn Khoa gật đầu, sau đó ai ai cũng đều về nơi nghỉ ngơi. Trưa ngày hôm sau, hội Sở Tiên tới khu du thuyền. Sau đó bắt đầu chọn cảnh để quay. Từng cảnh quay được xếp theo thứ tự. Nhưng trong quá trình quay Diêm Văn Văn phát hiện ra một số vấn đề. Đạo diễn, mấy cảnh đánh bắt cá mập và va chạm thuyền cá sẽ dùng kỹ xảo thay thế phải không? Nhưng chúng ta lại không có bối cảnh nào. Hơn nữa dùng kỹ xảo nhìn giả lắm. Đoàn Khoa nhìn cô cười. Tôi biết ngay thế nào các bạn cũng hỏi vấn đề này mà. Nào nào, chúng tôi cho các bạn xem một vài đoạn video. Mấy đoạn này mới chính là con át chủ bài của toàn bộ bộ phim. Video nào, chả nhẽ có vài cảnh đã được quay xong từ trước rồi. Diêm Văn Văn nghi hoặc bước tới. Đoàn Khoa cười bí hiểm, mở đoạn video trong máy tính của mình ra. Video vừa được phát, Diêm Văn Văn, Nhậm Bằng Huy cùng Nghiêm Trạch Khôn dần dần há miệng ra kinh ngạc. Trời ơi, đây là thật sao? Đây không phải là phim chứ? Mấy người đó ngạc kinh hết cỡ hỏi. Các cô cậu nói xem, đây là hai cảnh tôi khó khăn lắm mới chộp được đấy. Cũng là hai cảnh quay bom tấn trong bộ phim của chúng ta. Chân thật 100, kỹ xảo sao sánh được. Đoàn Khoa nhìn thấy dáng vẻ thất kinh của họ liền đắc ý nói. Hai cảnh quay, mỗi cảnh đều tầm 10 phút, khiến bọn họ đều cảm thấy máu lửa sục sôi cả lên. Nhóm anh Sở Tiên đúng là ngầu quá đi mất, lại còn đánh bắt cả cá mập, quá ư lợi hại, mắt Diêm Văn Văn cơ hồ hiện lên một tia sáng lấp lánh. Kích động vô cùng cảm thán, Đoàn Khoa thấy vậy liền cười hỉ hả, đúng là rất ngầu, tôi vẫn luôn luôn có niềm tin mãnh liệt với bộ phim này. Chỉ cần chúng ta thả mấy video này ra đảm bảo ra ngô ra khoai. Nhậm Bằng Huy cùng Nghiêm Trạch Khôn đứng bên cạnh gật gù đồng tình. Chỉ cần hai cảnh quay chết người này thôi là có thể cứu sống cả một bộ phim rồi. Thậm chí có thể có cơ hội trở thành phim bom tấn ấy chứ. Được rồi, mấy cảnh về sau mọi người quay cho tốt. Không lâu nữa thôi, tất cả mọi người sẽ phải chấn kinh vì bộ phim này của chúng ta. Đoàn Khoa cười lớn, công việc quay phim trên biển vẫn tiếp tục. Một số cảnh quay bổ sung biển và sự sinh hoạt trên biển mất 3 ngày sau mới hoàn thành xong. Một bộ phim đã hoàn tất được 90 con thuyền cá quay trở về. Khi bọn bọ về tới vị trí con tàu bị đắm thì thấy trước mặt dừng mấy chiếc thuyền hải quân. Rất nhiều quân nhân đang đứng trên đó. Trong đó còn có một vật như kiểu cần cầu ở trên chiếc thuyền quân nhân. Chiếc thuyền cá ở trước mặt xin nhường đường. Lúc này, một vài quân nhân trên thuyền đột nhiên hướng về họ, dùng loa phóng thanh hô to. Chấm, đang làm gì vậy ta? Vớt đồ à, là hải quân của nước mình. Không biết là đang làm gì nữa. Mọi người trên thuyền cá thấy ở đằng xa mấy chiếc thuyền hải quân tụ tập ở đó liền to nhỏ với nhau. Bọn họ không hề biết lúc đi tới đây Sở Tiên đã từng lặn xuống dưới đáy biển rồi. Nếu bọn họ nhớ ra chắc chắn sẽ có sự liên tưởng. Thế nhưng ở đây là biển cả mênh mông, ngay cả phương hướng còn chả cảm nhận nổi thì đến cụ thể vị trí mình ở đâu họ cũng chả rõ. Ba chiếc thuyền đánh cá nhường đường, đi vòng qua, Sở Tiên nhắm hờ mắt lại, cảm nhận thấy chiếc tàu bị đắm ấy đang từ từ được phớt lên từ dưới đáy đại dương. Cách chương.